Kiếp Thiên Vận, chương 944, chấp niệm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phượng kim thạch này loại đồ vật vốn chính là thần vật, so hoàng kim còn muốn lượng. Mặc dù không có chiếu sáng, tình huống hạ cùng hoàng kim không sai biệt lắm. Chỉ khi nào ánh nắng bắn thẳng đến, liền sẽ có mãnh liệt phản quang, so hoàng kim càng sâu. Bởi vì trọng lượng không sai biệt lắm, có lẽ lẫn vào hoàng kim bên trong cũng sẽ không cho phát hiện. Nhưng dân chấn từ xưa đến nay đều sinh hoạt ở trên vùng đất này, đối với mấy cái này nhan sắc cực kỳ hâm mộ đồ vật không quá vừa ý dáng vẻ, cũng chỉ làm trang trí tác dụng. Mà lẫn nhau chi gian giao dịch đều là lấy vật đổi vật. Khoan hãy nói, kể từ đó đại gia mâu thuẫn cũng ít đi, nhiều hơn rất nhiều thuần phát. Tựa như trước đó nhị cẩu liền đến dùng lao động lực đổi lấy ta tay bên trong đồ vật đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra Hạ tiểu hữu đối với nơi này cẩu kim tình hữu độc chung nha. Bất quá người thấy khối này cẩu kim chấn trưởng rất là yêu thích. Vừa rồi ta đã đề cập qua, nhưng nàng đối với ngươi tay bên trong sự vật cũng không cảm thấy hứng thú. Cho nên tiểu hữu cũng đừng nghĩ. Lạc Du vụng trộm cùng ta nói. Lạc lão quá lo lắng. Ta ho nhẹ một tiếng. Thầm nghĩ như vậy khối lớn phượng kim thạch, có thể chế tạo ra rất nhiều pháp bảo đâu rồi. Tỷ như phi kiếm loại hình. Có lẽ sẽ nhiều gia tăng rất nhiều công năng. Hàn San San thích nhất hướng trong phi kiếm trộn lẫn lợi hại tài liệu mới. Tôn bà nhật ký liền ghi chép qua nàng năm đó nghiên cứu dẫn phượng quan thời điểm. May mắn tại hoạt trận gần đây nhặt được qua phượng kim thạch. Bởi vậy cân nhắc ra một loạt sử dụng biện pháp cùng pháp bảo phương pháp luyện chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn San San được rồi nghiên cứu của nàng bút ký. Đối với này phượng kim thạch có thể nói là vô cùng hướng tới. Cùng toàn thiền dư đi được như vậy gần, không chừng chính là vì đánh phượng kim thạch chủ ý. Ta nếu là đem như vậy một khối lớn nhất trở về, thiên nhất đạo sẽ phải đại đại thăng cấp một lần. Tích quân nhìn thấy ta đi vào, lập tức liền đến kéo ta đi thấy chính mình mẫu thân. Tại một chương bình thường ghế bên trên, ta thấy được kia ôm mèo đen Tích Quân mụ mụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng đứng lên, hướng ta gật gật đầu. Sau đó dẫn ta đến bên cạnh đồng dạng cái ghế ngồi xuống. Mà Lạc Du thì ngồi ở ta đối diện ghế bên trên. Tích Quân thì đứng ở đằng sau ta. Ta cảm nhận được áp lực cự đại. Bởi vì Tích Quân mụ mụ vẫn luôn tại quan sát ta. Liền phảng phất đối đãi con rể của mình. Ánh mắt bên trong mang theo chút kén cá chọn canh ý vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khụ khụ, Lạc Du nhìn ra ta ngượng ngùng. Liền đem đề tài dẫn hướng một bên. Bắt đầu dùng cổ ngữ cùng Tích Quân mẫu thân bắt đầu giao lưu. Tích Quân mẫu thân không biết tại sao. Mấy trăm năm qua cũng không học chúng ta này ngôn ngữ. Cũng là ngạo khí, Tích Quân cười hì hì nhìn chính mình mụ mụ, lại không lên tiếng nửa câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấn trưởng nói, bên ngoài tương đối trọng yếu sự tình đã hỏi ý qua hài tử. Nhưng có một ít sự tình còn không phải hiểu rất rõ. Nghĩ muốn theo ngươi nơi này được đến nàng nghĩ muốn tin tức. Tựa như là nàng trượng phu hạ võ sự tình. Hy vọng ngươi có thể đưa ngươi biết từng cái nói rõ một chút. Nàng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi thích nàng hài tử sự tình. Nàng đã nghe nàng hài tử nói. Nhưng này đó đều cần gia trưởng hai bên tới nói. May mà ngươi cư nhiên là Chu anh ngoại tôn. Việc này cũng không phải là không có thương lượng. Nhưng cái này cũng muốn để nàng đem việc này báo cáo chính mình trượng phu. Mới có thể quyết định việc này. Dù sao ngươi cũng biết, thiên phượng nhất tộc thuần khiết huyết thống, đều là nhất mạch đơn truyền. Hơn nữa vì nữ tử. Bởi vậy người thừa kế tuyệt không nam tử nhất mạch mà nói. Lại bởi vì thiên phượng nhất tộc huyết thống cao quý, chí cao vô thượng, cho nên phàm đối với ta người thừa kế sinh ra cảm tình. Cần ở rể ta thiên phượng nhất tộc, điểm này hy vọng ngươi cũng rõ ràng. Lạc Du nghiêm túc vô cùng nói, tựa hồ chính mình đại biểu chính là thiên phượng uy nghiêm. Cái này, ta nghe xong, quay đầu nhìn Tích Quân một cái tay khoác lên ta bả vai bên trên. Biểu tình ái muội, lại có chút ngượng ngùng. Lập tức ám đạo hỏng bét. Hiện tại là thế nào giải thích đều sẽ đắc tội với người. Bất quá lại không thể không giải thích tình huống. Chỉ có thể nói. Tiền bối hiểu lầm, tại hạ là có thê tử người. Thiên phượng nhất tộc cao quý tại hạ là biết đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc Du khẽ nhíu mày. Sau đó dùng cổ ngữ cùng Tích Quân mụ mụ nói vài câu. Đợi đến Tích Quân mụ mụ đáp lời về sau, hắn lại không hiểu nhịn không được cười lên, một bộ giật mình dáng vẻ, nói: "Trấn trưởng biết việc này, chính là ngươi khi còn nhỏ cưới quỷ, con dâu nuôi từ bé, cái này không có gì đáng ngại. Hài tử đã nói rõ, Trấn trưởng sẽ cùng ngươi bà ngoại Chu Anh đối với chuyện này tiến hành đối thoại. Đến lúc đó đặt song song cũng là không có vấn đề. Dù sao tới trước tới sau cũng là đáng coi trọng chuyện. Đúng hay không?" Ta nhíu nhíu mày, làm gì đem quỷ tự cố ý kéo dài. Chẳng lẽ nói là nhà ta tức phụ không thể sinh oa ý tư a, hắn nhưng lại không biết tức phụ có thể thay đổi người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Này đó đều không phải ta quyết định. Bà ngoại cùng mẫu thân đều không lên tiếng. Ta có thể nói cái gì? Hay là chờ bà ngoại tới cân nhắc quyết định đi. Tích Quân phụ thân nguyên lai gọi Hạ Võ. Ta ngược lại thật ra lần đầu tiên nghe nói. Đó chính là nói Thụy Trạch ca chính là Hạ Võ truyền thế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, tiền bối, Tích Quân cùng ta tình như huynh muội. Ngài nói sự tình, làm ta cảm thấy tạm thời khó có thể tiếp nhận. Cùng Tích Quân quan hệ, ta cũng không nghĩ tới như vậy nhiều. Không bằng đợi bà ngoại đến rồi. Việc này có nàng quyết đoán được chứ? Ta muốn bà ngoại chắc chắn sẽ không đáp ứng việc này a. Hiện tại ta tại nhà người khác dưới mái hiên. Thế nào trả lời đều không tốt. Nói không được Tích Quân vừa thương tâm. Nói hành, kia lại trái lương tâm. Trước chờ bà ngoại đến rồi giải quyết dẫn phượng quan vấn đề này. Cái này, Lạc Du có chút trầm ngâm. Lúc này quay đầu đem lời này mang cho Tích Quân mụ mụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tích Quân mụ mụ ra ngoài ý định, trực tiếp điểm đầu. Sau đó nói một đống lớn lời nói, làm Lạc Du thuật lại. Người quyết định rất nghiêm túc, liền nên là trưởng bối tới cân nhắc quyết định. Như vậy vấn đề này đã ngươi không có gì nói, nàng sẽ đích thân cùng ngươi bà ngoại Chu Anh nói. Hiện tại nàng nghĩ muốn hỏi một chút Hạ Võ ở bên ngoài tình huống. Bởi vì hài tử ba ba bởi vì nàng mà chết, lấy một tia quan trọng tinh hồn chuyển thế làm người về sau. Phải chăng cùng nàng tinh hồn lẫn nhau cùng đi tới? Lạc Du ấp ủ một hồi lâu, mới nói đoạn văn này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhai nhai nhấm nuốt ý tứ trong lời nói. Lại không phân rõ ràng này tinh hồn chuyển thế cùng hiện tại đứng ở chỗ này nàng quan hệ. Liền hỏi tới, xin hỏi tiền bối. Tinh hồn cùng tinh hồn chuyển thế là cái gì? Lạc Du cũng có chút không nghĩ ra. Xem ra cũng là theo mặt chữ thượng thuật lại. Lúc này lại dùng cổ ngữ cùng Tích Quân mụ mụ thảo luận cùng hỏi ý lên tới. Rất dài một đoạn nói qua đi. Lạc Du nói, tựa như hiện tại trấn trưởng. Bất quá là chính mình bản tôn hồn biết. Tinh hồn đã tách ra đi chuyển thế. Nàng bây giờ chỉ là một loại niệm. Có quá khứ ký ức, đã là trước kia tri thức tập hợp thể, cùng loại bản thể tồn tại, mà bên ngoài một cái tên là Úc Tiểu Tuyết hài tử, là nàng tinh hồn chuyển sinh, mặc dù không có nàng bất cứ trí nhớ gì, nhưng là kế thừa nàng tinh hồn, cũng có thể nói là thân ngoại hóa thân, mà tinh hồn chuyển thế thân ngoại hóa thân, là có thể cùng bản thể cảm ứng, thậm chí dung hợp, một khi dung hợp, liền có thể được đến dĩ vãng ký ức. Đương nhiên, nếu như không dung hợp, bọn họ vẫn là bọn họ chính mình, nhưng cũng là thân ngoại hóa thân. Như vậy nói, người có thể rõ ràng sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta lắc đầu, lại biểu tình trầm ngưng. Nếu như dung hợp, kia Úc Tiểu Tuyết cùng Hạ Thụy Trạch vẫn là bọn họ chính mình a, cái này thực sự làm ta có chút lo lắng. Giải thích, phảng phất là làm tinh hồn chuyển sinh đi ra ngoài, mà chính mình chỉ cần ở tại dẫn phượng quan bên trong ngồi mát ăn bát vàng liền tốt. Đến đằng sau cướp đoạt tinh hồn chuyển thế hết thảy, chính là dung hợp, chỉ khi nào dung hợp, có thể hay không bởi vì nhận đã từng bản thể bản tôn ảnh hưởng. Khai triển ra một cái khác đoạn cuộc sống khác đâu. Ta thực sự không dám tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người sẽ dung hợp Úc Tiểu Tuyết, sau đó thay đổi nàng nên có vận mệnh a, nàng sở tác sở vi. Đều là bởi vì ngươi cảm ứng mà sinh ra một loại khác vận mệnh a. Nếu như ngươi không cảm ứng nàng, có phải hay không nàng nên chỉ là cái đơn thuần nữ hài, trải qua bình thường nhật tử, hưởng thụ chính mình nhân sinh, mà không phải cuốn vào ngươi cùng Hạ Võ vận mệnh bên trong. Ta sắc mặt có chút không quá cao hứng. Nếu như là như vậy, kia Úc Tiểu Tuyết vì nàng tinh hồn chuyển sinh, có phải hay không bi kịch sẽ rất khó nói. Lạc Du không dám trả lời ta, liền đem đoạn văn này hồi đáp cho Tích Quân mụ mụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một hồi trầm mặc về sau, Tích Quân mụ mụ mới mở miệng kể rõ lên tới. Mà Lạc Du ở bên cạnh vẫn luôn gật đầu. Một hồi lâu nói, nàng gọi Doanh Bội, mà kia tiếp nhận nàng tinh hồn chuyển sinh hài tử gọi Úc Tiểu Tuyết. Vận mệnh đều là tự mình lựa chọn. Nếu như gọi là làm Úc Tiểu Tuyết hài tử không muốn đi làm, nàng cũng sẽ không đi quấy nhiễu. Dù sao tiến hành tinh hồn chuyển sinh, tựa như nàng dùng chính mình sinh mệnh đi trùng sinh. Hiện tại nàng còn lại chỉ là hồn biết mà thôi. Chỉ là một loại ký ức vật dẫn. Tuy nói có thể gọi là bản thể, nhưng cũng không thể làm ra cái gì đến. Hết thảy quyền lựa chọn, còn tại Úc Tiểu Tuyết đứa nhỏ này trên người. Vận mệnh nói chuyện, thật sự là xoắn suýt khó sạch. Không biết đến cùng là ai tại dẫn dắt đến ai. Bao quát liền ta, cũng không biết Tổ Long vì cái gì lựa chọn ta làm khí vận chi tử. Mà tức phụ tỷ tỷ vì sao liền sẽ nguyện ý trở thành ta con dâu nuôi từ bé. Nhưng nếu như tức phụ làm ta đi giúp nàng làm cái gì, ta sẽ liều lĩnh, mà không biết như vậy, có tính hay không là vận mệnh một loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đơn giản mà nói, chính là lựa chọn cùng không tuyển chọn quan hệ. Úc Tiểu Tuyết lựa chọn vận mệnh con đường này, mà ta làm sao cũng không phải là. Vô luận là thụ động vẫn là chủ động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ thông suốt điểm này, ta cũng không lại đi được chia như vậy rõ ràng. Đã không phải ép buộc tính, kia hết thảy lựa chọn cũng đều tại tự mình trên người. Đúng sai cũng là chính mình đi gánh chịu. Coi như đâm đến đầu rơi máu chảy, cũng là tự mình lựa chọn tới. Chẳng trách người khác, ta đem Úc Tiểu Tuyết cùng Hạ Thụy Trạch sự tình nói ra. Bao quát tình hình gần đây, còn có mắt đen chuyện. Đồng thời kỹ càng hỏi tới mắt đen đến cùng là cái gì. Mặc dù ta ẩn ẩn đã đoán ra cùng có liên lạc chân tướng, nhưng làm Doanh Bội bản nhân nói ra, có lẽ càng có sức thuyết phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nói mắt đen, khốn tại một mảnh gọi là Thập Vạn Đại Sơn địa phương. Nếu như Trấn trưởng đoán không sai, hẳn là Hạ Võ Hồn biết. Nó bao gồm ký ức vật dẫn, có chút chấp niệm, cho nên làm việc mới như thế quái đản. Tiểu Hữu tưởng tượng Hạ. Năm đó Hạ Võ thấy tận mắt chính mình nữ nhi chết tại bản thân dưới kiếm. Lại trải qua trao đổi bảo kiếm lấy đoạn tình nghĩa chuyện thương tâm. Trong đó oán niệm cỡ nào đáng sợ. Cuối cùng còn chết bởi giết nữ phía sau màn tay cừu nhân. Như thế mối thù giết con. Bản thân mối hận. Lại báo thù không thành bị sát hại. Này lệ khí đáng sợ. Liền ta nhớ tới đều cảm thấy khống chế không dễ. Mà cuối cùng có thể lấy hồn biết trốn thanh thiên quyển chạy ra liền càng đúng là không dễ. Cũng quái không được nha. Huống hồ hắn tinh hồn chuyển sinh. Chỉ sợ còn chưa không phải chính mình ý nguyện. Bằng không, như thế nào hồn biết như thế nào lại cấp khốn vào thập vạn đại sơn bên trong. Từ ngươi thả ra, hắn hóa thân oán niệm chi mắt. Chỉ sợ cũng là một loại chấp nhất đi. Lạc Du nghe được lời này. Làm ta toàn thân run rẩy, xem ra cấp thanh thiên quyển vòng đi sau. Hạ Võ vận mệnh cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Còn trải qua các loại long đong, có thể nói vận mệnh nhiều thăng trầm. Vậy ai chia lìa Hạ Võ tinh hồn, đem hắn hồn biết trói buộc tại thập vạn đại sơn bên trong. Cái này khiến ta trăm mối vẫn không có cách giải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản chương xong, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.